Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1113, thỏa hiệp. Biển vô tận hung hăng xâm lấn, căn bản không cho địch nam dã quá nhiều phản ứng thời gian. Chủ lực của bọn họ chiến bộ còn ở cùng hành quân kiến giao giới tinh vực, nằm ở cùng biển vô tận giao giới biên cảnh lên chiến bộ, đều là một ít phổ thông chiến bộ tinh nhuệ. Thế tới hung hăng biển vô tận, gợi ra toàn bộ ám xâm lâm khủng hoảng. Ám xâm lâm tinh vực bên trong thế lực, toàn bộ như gặp đại địch, lại không để ý lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn. Điều khiển chiến bộ đến ngăn chặn biển vô tận. Biển vô tận xuất hiện, nhưng từng người vì là chiến ám xâm lâm tinh vực trước nay chưa từng có đoàn kết. Mặc dù là địch Nam Mễ La, cũng một cách lạ kỳ từ bỏ ân oán, không công kích nữa địch Nam Dã, nhường hắn khiển quân đi vào ngăn chặn. Bọn họ đều rõ ràng, không ngăn được biển vô tận chiến bộ, ám xâm lâm đem không còn tồn tại nữa. Ám xâm lâm, hắc xâm lâm, còn có cuồng thú đế quốc, bách thú liên minh, chiến thú văn minh đều sai phái ra chiến bộ tinh nhuệ nhất tạo thành ám xâm lâm liên quân. Đen thỏ tòa, tròm hồng hồ, lục ưng tòa, heo nhỏ tòa, lam mèo tòa, thiên hạc tòa, sáu cái chủ yếu phòng tuyến tròm sao nối liền thành một đường. Là ám xâm lâm cùng biển vô tận giao giới chủ yếu tròm sao. Biển vô tận chiến bộ, một khi công hãm sáu thú tròm sao phòng tuyến, liền có thể ung dung xuyên qua 20 ức năm ánh sáng đen chuột chỗ trống, tiến quân ám xâm lâm hạt nhân tinh vực. Đến thời điểm, biển vô tận chiến bộ đem bao phủ toàn bộ ám xâm lâm, đem vùng tinh vực này kéo vào ngọn lửa chiến tranh bên trong. Sáu thú tròm sao phòng tuyến là hai nhà tranh cướp vị trí then chốt. Địch Nam Dã dưới trướng quỷ hồ thống soái ám xâm lâm chiến bộ, phòng thủ đen thỏ tòa cùng tròm hồng hồ. Địch Nam Mễ La dưới trướng Chí Hầu, phụ trách lam mèo cùng thiên hạc tòa phòng thủ. Lục ưng tòa cùng heo nhỏ tòa do cuồng thú đế quốc, bách thú liên minh cùng chiến thú văn minh ba nhà liên hợp phòng thủ. Sáu thú phòng tuyến bên trong, hội tụ ám xâm lâm một nửa tướng tinh cùng chiến bộ, vượt qua một ức chiến binh, vô số chiến hạm cùng cỗ máy chiến tranh ở đây tụ tập. Hằng tinh pháo đài cùng vũ trụ pháo đài ăn uống linh đình, lẫn nhau hô ứng, song phương cách bầu trời sao vô tận đối lập, loại cỡ lớn vũ trụ chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Biển vô tận tuy rằng công bố ra bên ngoài bọn họ nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật, nhưng vẫn không có quy mô lớn lượng sản vũ trang chiến bộ. Vì lẽ đó trong cuộc chiến tranh này, biển vô tận tuy rằng thế mạnh, nhưng song phương chiến bộ thực lực còn chưa tới loại kia không thể vượt qua mức độ. Ám xâm lâm liên quân chiếm cứ lượng lớn vũ trụ pháo đài ưu thế, bình tĩnh không sợ. Nếu như song phương cứng đối cứng, thương vong cùng tổn thất đem cực kỳ to lớn. Đồng thời, vùng tinh vực này đem hóa thành một vùng vũ trụ phế tích. Có tướng tinh đưa ra đến cứng đối cứng, nhưng bị Trần Mặc phủ quyết. Ám xâm lâm tinh vực thế lực từ bỏ cừu hận đoàn kết cùng nhau. Này ngoài ý muốn, Bạch Hải tướng cũng không nghĩ tới. Tác chiến bộ bầu không khí rất nghiêm nghị, chiến tranh bước chân không cách nào dừng. Đón lấy then chốt là, cuộc chiến tranh này sẽ lấy thế nào phương thức khai hỏa. Sau khi kết thúc, sẽ cho song phương tạo thành nhiều tổn thất lớn. Chiến tranh không bắt đầu, làm tướng tinh, bọn họ nhất định phải vì là sau đó cân nhắc, như tự mình trước mắt thắng bại. Lâu dài không được, cuộc chiến tranh này mênh mông cuồn cuộn. Bọn họ biển vô tận nhất định phải bắt thắng lợi. Như không thắng lợi, bọn họ không cách nào hướng về biển vô tận quần chúng bàn giao. Quan trọng nhất chính là, đời mới tiên tri xây dựng lên đến uy vọng sẽ trong nháy mắt tan rã. Đến thời điểm rơi vào phiền phức chính là biển vô tận. Không đối sách, trước tiên chậm một chút, cứng đối cứng khẳng định không được, thực sự không biện pháp tốt hơn. Có thể trước tiên đối lập một quãng thời gian, các loại siêu năng chiến giáp sản xuất ra liệt trang. Trần Mặc thấy mọi người nhìn tinh đồ mặt ủ mày trao, mở miệng nói, ám xâm lâm phản kháng như thế kịch liệt, lại lẫn nhau từ bỏ cừu hận. Này điểm Trần Mặc cũng kinh ngạc, nhưng nghĩ tới biển vô tận cùng ám xâm lâm có lịch sử mối oán xưa. Hắn liền thoải mái, nếu là bị biển vô tận đi vào, toàn bộ ám xâm lâm đều sẽ gặp xui xẻo. Đây là ám xâm lâm bên trong từ bỏ mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại nguyên nhân. Bắt ám xâm lâm là vấn đề thời gian, thực sự không được. Nhường Lam chỉ huy hành quân kiến chiến bộ từ một phương khác tiến vào ám xâm lâm. Trần Mặc không có làm như thế. Nếu để cho ngoại giới nhìn thấy biển vô tận cùng hành quân kiến có liên hợp đầu mối, vậy khẳng định sẽ liên hợp đến ứng trả cho bọn họ. Hắn lá bài tẩy liền bại lộ. Hắn hiện đang nghĩ tới là làm sao dùng cái giá thấp nhất bắt ám xâm lâm, cho nên mới phải phủ quyết cứng đối cứng ý nghĩ. Trên sân chúng tướng tuy rằng dừng lại, nhưng trầm mặc như trước, đang suy tư đối sách. Bỗng nhiên, Hắc Hải tướng ánh mắt lóe lên đến, có chút bát bí bất định, nhận ra được Hắc Hải tướng dị dạng. Trần Mặc nhìn về phía hắn, hết thảy tướng tinh ánh mắt đều hội tụ đến Hắc Hải tướng trên người. Hắc Hải tướng, có ý kiến gì? Cái này không dám nói, quá mạo hiểm. Hắc Hải tướng lắc đầu một cái nói rằng, làm sao nói, cũng không phải thực hành, nói ra mọi người nghiên cứu, nói không chắc có thể lấy làm gương. Trần Mặc nói rằng, Hắc Hải tướng nhìn quanh một tuần, thấy chúng tướng đều lộ ra ước ao biểu hiện, điều chỉnh tâm tình sau, hắn mới mở miệng, tiên tri, người siêu năng phạm vi bao lớn, có bao nhiêu loại, người muốn dùng năng lực của ta, ta là như thế nghĩ. Lúc trước Trần Mặc là dùng phương pháp này quyết định tác luân liên minh cùng phá hủy Bạch Tinh Văn. Minh cao tầng, nếu như tiên tri nắm giữ sánh vai hắn năng lực, có lẽ có đường tắt, nhưng độ nguy hiểm quá to lớn. Hắc Hải tướng nói rằng, nếu như muốn dùng năng lực của ta, cũng không phải không được. Trần Mặc nói rằng, không thể. Bạch Hải tướng lúc này đi ra phản đối. Tiên tri, bất luận ngươi lớn bao nhiêu năng lực, cũng không thể mạo hiểm. Cái khác tướng tinh dồn dập gật đầu tán thành Bạch Hải tướng. Bọn họ không thể ở trọng yếu như vậy chiến dịch lên mạo hiểm. Một khi xảy ra vấn đề, đây là toàn bộ tiền tuyến sĩ khí vấn đề. Đến thời điểm là vô tận phiền phức. Trước tiên hãy nghe ta nói hết. Trần Mặc ép ép tay. Bên trong phòng tác chiến khôi phục tĩnh mịch. Hắc Hải tướng ý nghĩ quả thật không tệ. Ta siêu năng phạm vi, hiện đang khống chế một cái 10 vạn năm ánh sáng tinh hệ cũng không có vấn đề. Sau đó còn có thể càng ngày càng mạnh. Bên trong phòng tác chiến cả sảnh đường yên tĩnh. Chúng tướng tinh há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời. Chỉ còn dư lại chấn động. Hồ Băng Tâm thỏa hiệp, chủ động tìm Tiểu Ngư. Trần Mặc đảm nhiệm biển vô tận đời mới tiên tri tin tức này, triệt để đánh tan nàng cuối cùng một điểm may mắn. Nàng nguyên tưởng rằng hành quân kiến muốn xưng bá vũ trụ, cần phải không ngừng hấp thu thế lực. Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ thế lực không sai. Vì lẽ đó Trần Mặc mới sẽ giữ lại nàng. Đặc biệt là Hắc Đồng, Thiên Tinh Đế Quốc cùng biển vô tận lần lượt tuyên bố nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật sau khi. Nhưng Tiểu Ngư nói cho nàng, Trần Mặc là biển vô tận đời mới tiên tri sau, nàng ý thức được, hành quân kiến đã khống chế đại thế. Hai nhà hung hăng nhất lực kỳ thực là một nhà. Nàng không biết, hành quân kiến là biển vô tận nâng đỡ lên, vẫn là biển vô tận bị hành quân kiến khống chế. Nhưng này đều không trọng yếu. Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ, đối với hành quân kiến cũng không phải là trọng yếu như vậy. Chân chính quyết chiến đến, Bạch Tinh Văn Minh chỉ có vong tộc diệt chủng kết quả. Người thắng, Hồ Băng Tâm hướng Tiểu Ngư nói rằng, nói một chút ý nghĩ của ngươi đi. Tiểu Ngư đối với Hồ Băng Tâm thỏa hiệp cũng không ngoài ý. Muốn, ta có thể hợp nhất Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ, nhường bọn họ quy thuận với hành quân kiến bên dưới. Nhưng ta có mấy cái điều kiện. Sau khi chiến tranh kết thúc, Bạch Tinh có thể có tự trị quyền. Đồng thời, các ngươi muốn đối lời thoại tinh con dân đối xử bình đẳng. Bình đẳng đối xử. Hồ Băng Tâm nhìn thẳng Tiểu Ngư, khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Ta từng đọc các ngươi cố hương lịch sử. Thời cổ có đất phong, hiện đại cũng có tự trị lời giải thích. Này điểm đối với các ngươi mà nói, cũng không phải điều kiện gì. Những này đều không là vấn đề. Nhưng Bạch Tinh không thể chiêu mộ chiến bộ, không thể có ngoại giao quyền, tuân thủ hành quân kiến luật pháp quy tắc, tiếp thu chúng ta giáo dục cùng tiêu chuẩn. Các ngươi lãnh tụ, tuyển sau khi ra ngoài do chúng ta phê chuẩn mới có thể đảm nhiệm. Tiểu Ngư nói rằng, Hồ Băng Tâm đối với này một ít điều kiện cũng không kỳ quái. Hợp tình hợp lý, nàng hiện ở trong tay đàm phán thẻ đánh bạc thật là ít ỏi. Bạch Tinh hiện tại bị Hắc Đồng Văn Minh cùng Kiêu tộc liên thủ vây công. Nàng không đáp ứng, sớm muộn muốn vong tộc diệt chủng, cùng với nhường Hắc Đồng Văn Minh cùng Kiêu tộc cao hứng. Không bằng đem tất cả những thứ này cho hành quân kiến. Chỉ ít bọn họ có thể bảo lưu mồi lửa. Chỉ là nàng còn muốn tranh thủ một ít quyền lực. Có thể hay không bảo lưu chiến bộ? Không thể. Người từng đọc ta gia hương lịch sử, hẳn phải biết, đất Phong Vương, cũng là bởi vì trong tay có binh quyền, mới sẽ làm vương triều qua một chút thời gian liền chia năm xẻ bảy. Tiểu Ngư lắc đầu nói rằng, người nếu muốn tự trị, liền muốn chuẩn thủ bộ này hệ thống quy tắc. Ngươi hẳn phải biết, như không gia nhập chúng ta, nếu không mấy năm, các ngươi sẽ bị Kiêu tộc cùng Hắc Đồng Văn Minh triệt để chiếm đoạt. Đến thời điểm, liền tối thiểu quần thể truyền thừa cũng thành vấn đề. Hồ Băng Tâm rơi vào trầm mặc. Tiểu Ngư nói không có sai. Nữ nhân này có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, nắm bắt chính mình đau nhất điểm. Tốt, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Hồ Băng Tâm biết không điều kiện có thể đàm luận, vì lẽ đó không đang chần chờ, như chặt đinh chém sắt đáp ứng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.